Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 27, phá vỡ kỷ lục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dị hỏa rèn luyện hấp thu đế chi nguyên khí mà vào, bên trong dị hỏa cũng loáng thoáng sinh ra một tia hỏa diễm màu vàng nhạt. Dấu hiệu như vậy tự nhiên không thoát khỏi sự quan sát của Tiêu Viêm. Mặc dù chỉ là một tia hỏa diễm nhàn nhạt, nhưng Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, trong tia hỏa diễm màu vàng nhạt này ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố năng lượng. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát, do 22 đạo dị hỏa tạo thành ngũ sắc sặc sỡ dị hỏa, mỗi đạo dị hỏa đều xuất hiện một tia hỏa diễm màu vàng nhạt, hơn nữa tia hỏa diễm màu vàng nhạt này theo đế chi nguyên khí hít vào còn không ngừng sinh ra, sau đó hội tụ thành một sợi bên trong hỏa diễm mơ hồ lộ ra một loại khí tức cổ xưa, tựa hồ đang triệu hoán cái gì đó, theo đế chi nguyên khí không ngừng hít vào, ngọn lửa màu vàng nhạt tràn ngập khí tức cường hoành này đã phân hóa thành mấy luồng, chậm rãi vòng quanh trong dị hỏa. Nguyên bản đế chi nguyên khí sặc sỡ xuyên qua hỏa diễm màu vàng nhạt trong dị hỏa, tạp chất trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, năng lượng thuần tinh lần thứ hai tràn vào vòng xoáy đấu khí trong đan điền Tiêu Viêm, khí tức Tiêu Viêm cứ như vậy chậm rãi tăng lên. Theo Tiêu Viêm không ngừng hấp thu, năng lượng chung quanh đã bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán dần dần, dấu hiệu như vậy Tiêu Viêm cũng cảm giác được, Tiêu Viêm biết, lần này chỉ sợ thật sự sắp kết thúc. Thời gian trôi qua từ từ, oanh! Một cỗ năng lượng cực kỳ cường hoành từ trong thân thể Tiêu Viêm bộc phát ra. Nguyên bản năng lượng tràn ngập lúc này đã bị Tiêu Viêm hấp thu hết, mà trong cơ thể Tiêu Viêm bộc phát từng tia lực lượng khủng bố, nhất thời từ thân thể Tiêu Viêm bộc phát ra, từng vòng nhộn nhạo mở ra. Đột phá, hơn một tháng tu luyện này, cuối cùng cũng không uổng phí. Hô, một ngụm bạch khí mang theo màu vàng nhạt từ trong miệng Tiêu Viêm chậm rãi phun ra. Theo tu luyện chấm dứt, Tiêu Viêm căng thẳng tâm chậm rãi thả lỏng. Linh hồn một trận hôn mê, toàn bộ từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Trong tầng luyện khí rộng rãi, Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt đen nhánh, tinh mang màu vàng nhạt nhàn nhạt lóe lên lướt qua. Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía hai người trong luyện khí tầng, con người đen nhánh, nhất thời càng thêm sâu thẳm cùng trong suốt. Lực lượng thật cường đại, đây chính là nhất tinh đấu đế trung kỳ sao, cư nhiên còn là trung kỳ cao cấp. Quả nhiên không phải sơ kỳ có thể so sánh. Giờ này khắc này Tiêu Viêm, đối với Trạm lão không còn bất kỳ dị nghị nào nữa. Kết quả như vậy quả nhiên ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa mấy đóa dị hỏa trong cơ thể mình lại có dấu hiệu dung hợp. Nếu không phải Trạm lão nhắc nhở, chỉ sợ mình thật sự muốn bỏ qua cơ hội tu luyện tuyệt hảo lần này. Cảm ơn nhiều, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, nhìn về phía Trạm lão xa xa chắp tay tạ ơn. Lúc này mình giống như thiếu niên năm đó ở Ô Thản Thành cái gì cũng không hiểu. Mà Trạm lão lại giống như Dược lão khi đó, vì mình chỉ điểm cùng xử lý hết thảy. Hai má đầy nếp nhăn của Trạm lão nhẹ nhàng hướng về phía Tiêu Viêm cười cười, phất phất tay nói. Nhấc tay chi lao thôi, ta tu luyện bao lâu rồi? Tiêu Viêm khẽ cau mày, quay đầu hỏi lần nữa. Một tháng rưỡi, chính xác mà nói, là 45 ngày. Trạm lão nhẹ nhàng trả lời, cư nhiên tu luyện lâu như vậy. Không có thắc mắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm có chút mừng rỡ, lúc này mới vẻn vẹn tu luyện hơn một tháng, liền đến nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp, nếu đặt ở bên ngoài mà nói, chỉ sợ không có mấy trăm năm khổ tu, là quyết không có khả năng. Nhìn tầng luyện khí rộng lớn, Tiêu Viêm nhịn không được mím môi, chợt lẩm bẩm nói. Cái này, tử thần hư linh tháp quả nhiên có ảo diệu vô cùng a. Lần tu luyện này nếu không phải ở trong tháp, cho dù là đấu đế lần đầu tu luyện, cho dù là tu luyện một tháng rưỡi. Nhiều lắm cũng chỉ vừa mới đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ, muốn đạt tới nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được, năng lượng bị hút đến tựa hồ đều bị một loại năng lượng khó hiểu trong tháp rèn luyện qua, hiệu quả tự nhiên có tăng lên thật lớn. Âm thầm tán thưởng một tiếng, mặc dù nhìn về phía một quang đạo ở giữa tháp, hiển nhiên luồng quang đạo này hẳn là tiến vào tầng thứ hai. Cảm nhận được tầng thứ nhất liền có chỗ tốt như vậy. Tiêu Viêm trong lòng không khỏi muốn tiến vào tầng thứ hai nhìn một chút, trong lòng nhất thời một trận nhộn nhào. Đang lúc Tiêu Viêm muốn đi, thanh âm của Trạm lão vang lên phía sau Tiêu Viêm. Này, tiểu tử, đừng quá tham lam, mặc dù nói ngươi hiện tại đã có tư cách tiến vào, nhưng ngươi cũng phải đu một đám người ngoài phòng trước rồi nói sau ngươi tu luyện dừng lại. Bọn họ rất có thể nhịn không được vọt vào, nếu tháp bị bọn họ phát hiện, không có lợi ích gì cho ngươi. Nghe phía sau truyền đến lời này. Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, ngoài phòng. Hiển nhiên Tiêu Viêm đối với tình huống bên ngoài một mực không biết. xoay người lại nhìn hai đạo thân ảnh xa xa, một người là Trạm lão, một người chính là Long Ý khôi phục. Tiêu Viêm gật gật đầu, đi về phía Long Ý, nhìn Long Ý khôi phục, cười cười, xoay người hướng về phía Trạm lão tạ một tiếng đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, đột nhiên thân hình dừng lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Cách chương.